Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1407: Thiên Âm Tông nam bộ môn phái nhỏ. Chương 1404: Thiên Âm Tông nam bộ môn phái nhỏ. Hàn Minh ngồi tại chỗ, nhìn xem người trước mắt, trầm mặc chốc lát nói: "Tiên tử cảm thấy cái gì nhân tài có thể cùng Sơn Hải Kiếm Tông thiên kiêu giao thủ?" Vấn đề của đối phương, hắn không cách nào trả lời, cho nên chỉ có thể đem vấn đề đưa trở về, nhìn một chút đối phương trả lời như thế nào. Thiên hạ cường giả vô số, thiên kiêu lại phượng mao lân giác, mà tiên tông tại các bộ đều có người, chính là vì tìm kiếm rất nhiều thiên phú siêu quần người, về sau mang về tông môn. Diệp Thanh Tuyết nghĩ chốc lát nói: "Có thể cùng Sơn Hải Kiếm Tông chân chính thiên kiêu đấu, xác suất lớn cũng liền các đại tiên tông đệ tử. Đương nhiên, đại thế mở ra, một chút chủng tộc hẳn là cũng tồn tại dạng này thiên kiêu. Về phần mặt khác đại tông hẳn là rất ít có dạng này người. Dù là có, cũng sẽ không tới đến Sơn Hải Kiếm Tông tham gia nơi này vấn kiếm thi đấu. Chúng ta dạng này, người, sẽ cùng người nào đối đầu?" Hàn Minh hỏi. "Hẳn là Sơn Hải Kiếm Tông phổ thông đệ tử đi. Đăng tiên đài cùng đăng tiên đài cũng là ngày đêm khác biệt." Bên cạnh Diệp Phong mở miệng nói ra: "Đúng vậy a, chúng ta Cổ Lâu cũng coi như đại tông, nhưng là có thể chân chính khiêu chiến tiên tông thiên kiêu, khúc tay có thể đếm được." Diệp Thanh Tuyết cảm khái nói: "Nhất là gặp được tiên tông quét ngang cùng thời đại thiên tài thiên kiêu, chúng ta tông môn trong mắt bọn hắn hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên có thể cùng Sơn Hải Kiếm Tông thiên kiêu động thủ, cũng chỉ có mặt khác tiên tông thiên kiêu." Hàn Minh mở miệng hỏi: "Không sai biệt lắm." Vị cuối cùng tiên tử gật đầu. Hàn Minh cười nói: "Tiên tông thật mạnh, đạo hữu tông môn có thể đi ra đạo hữu cái này một vị thiên kiêu cũng là không phải bình thường." Diệp Thanh Tuyết cười nói: "Các ngươi tông môn tiền bối mang ngươi tới 89/10 là vì để tông môn danh vọng lên cao. Thật tốt so, chỉ cần thắng 1-2 lần, liền có thể để ngươi tông môn danh khí đại thịnh. Dù sao tông môn bồi dưỡng một cái thiên kiêu đi ra không dễ dàng." Hàn Minh mỉm cười gật đầu, cũng không quá nhiều giải thích. Hắn đúng là sư phụ bồi dưỡng ra được, nhưng còn nói không lên tông môn thiên kiêu. Thủ tịch 10 vị, cho đến trước mắt, hắn nhiều nhất tại 5-6 bồi hồi. Phía trước 3 thậm chí đã thành tiên. Nói đến Hàn Minh đạo hữu hẳn là trung tâm lôi đài a? Diệp Phong hỏi. Vâng, Hàn Minh gật đầu. Kia đến lúc đó ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe nói trung tâm lôi đài khả năng sẽ có Sơn Hải Kiếm Tông thiên kiêu. Bất quá người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng không nguyện ý quá sớm bảo thiên kiêu đụng thiên kiêu, cho nên đại tông hoặc là tiên tông đệ tử đều sẽ trễ một chút gặp được những cái kia thiên kiêu. Nói Diệp Phong hỏi: "Thiên Âm Tông là đại tông sao?" Hàn Minh lắc đầu: "Nam bộ nhất lưu tông môn, vậy thì có chút khó khăn, khả năng vừa ra trận liền gặp được thiên kiêu." Diệp Phong nói: "Qua mấy ngày liền biết, đến lúc đó nhìn xem đối thủ của chúng ta đều là ai." Diệp Thanh Tuyết nói: "7 ngày sau đó, khoảng cách thi đấu chỉ có cuối cùng 5 ngày. Như thế, trong thành bắt đầu thả ra bảng danh sách, hiển lộ rõ ràng đối thủ." Hàn Minh cùng Diệp Thanh Tuyết bọn người đồng hành, bọn hắn một đường hướng yết bảng vị trí mà đi, 4 người một mực đồng hành, cho nên cũng coi như quen thuộc. "Hàn Minh đạo hữu, ngươi mang theo tông môn vinh dự đến, nghĩ đến vận khí sẽ không kém." Diệp Thanh Tuyết trấn an nói. Hàn Minh gật đầu, hắn chưa hề giải thích qua. Vinh dự liền vinh dự đi, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận lý do. Rất nhanh, 4 người liền thấy bảng danh sách. Diệp Phong cái thứ nhất thấy được mình: "Đối thủ của ta là Tiêu Kim, chưa từng nghe nói qua." Như thế xem ra ta vẫn là có thể chịu đựng một ít. Diệp Mộc Mộc cũng kích động nói, ta cũng thấy được ta, đối thủ là Tuyết Cơ, giống như nghe nói qua. Xong, Diệp Thanh Tuyết tả hữu nhìn, nói, ta cũng có, bất quá đối thủ gọi Phong Thiến, chưa từng nghe nói qua. Như thế xem ra ta cũng có hy vọng. Về sau bọn hắn nhìn hướng Hàn Minh nói, Hàn Minh đạo hữu tìm tới mình sao? Hàn Minh chỉ vị trí giữa nói, tại kia, nhưng ta không nhận biết cái kia người. Nghe vậy, Diệp Thanh Tuyết bọn người lập tức thuận Hàn Minh ngón tay nhìn qua. Chỉ thấy Hàn Minh cùng một người khác danh tự. Ba người nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Chỉ thấy trên đó viết ba chữ to, kiếm thừa cực, làm sao có thể? Diệp Phong không thể tin được, Sơn Hải kiếm tông thất cực truyền nhân, cái thế thiên kiêu kiếm thừa cực, làm sao lại tới tham gia vấn kiếm thi đấu? Diệp Thanh Tuyết càng là khó có thể tưởng tượng. Hàn Minh đạo hữu, xem ra ngươi vì tông môn tranh ánh sáng cơ hội không có. Dạng này thiên kiêu đột nhiên tham dự vấn kiếm thi đấu, đại khái là chỉ trùng hợp, mà ngươi cứ như vậy trùng hợp gặp, xem như vận khí không tốt. Hắn rất mạnh mẽ. Hàn Minh hỏi, thất cực kiếm một trong, tên của bọn hắn đều theo chiếu kiếm danh tự lấy. Thời đại này bảy người này cơ hồ đại biểu cho Sơn Hải Kiếm Tông có khả năng nhất truy cầu vô thượng. Kiếm ý bảy người, ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Cùng cảnh giới thiên kiêu, cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Cho dù là tiên tông cũng phải phái ra bất thế thiên kiêu, Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Hàn Minh gật đầu, như thế nói đến kiếm của hắn rất sắc bén. Nào chỉ là sắc bén, cơ hồ đánh đâu thắng đó, Diệp Phong đi theo nói. Xem ra là thật mạnh mẽ, Hàn Minh có chút cảm khái. An bài người hẳn là cũng chưa nghe nói qua người tông môn. Coi là không phải lợi hại gì người. Trước hết đào thải, Diệp Phong nói. Hàn Minh cười nói, xem ra ta chỉ có thể đánh trận này. Bất quá có thể kiến thức dạng này thiên kiêu, cũng coi như không có uổng phí tới. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt quý ở tham dự nha, Diệp Thanh Tuyết nói. Về sau bốn người liền trở về chuẩn bị, chờ đợi sau 5 ngày thi đấu. Một bên khác, Giang Hạo nhìn xem danh sách có chút cảm khái. Hắn cùng Hồng Vũ Diệp đối thủ đều là đăng tiên tầng 6 cường giả. Tiền bối, ngươi chúc cơ tu vi đánh qua được sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đánh không lại, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bồi chay, Giang Hạo cười nói. Ta hẳn là có thể thử một chút. Vạn nhất liền có thể thắng được một ván. Về sau hắn đưa ánh mắt đặt ở vị trí trung tâm. Nơi đó có Hàn Minh danh tự. Không nghĩ tới Hàn Minh vừa đến đã gặp thất cực kiếm truyền nhân. Giang Hạo có chút cảm khái. Cái gì vận khí có thể có tốt như vậy? Cái gì vận khí? Là bởi vì cái này Hàn Minh đến tự Nam Bộ Tông Môn lót đường. Cho nên cái thứ nhất trước đào thải, thất cực kiếm truyền nhân khẳng định phải đánh đến đằng sau. Cùng chân chính thiên kiêu đối so, một vị trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo hiếu kỳ nói, cái này Hàn Minh là cái gì tông môn? Ta nghe ngóng là Thiên Âm Tông. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, Nam Bộ xa xôi tông môn, đưa thân nhất lưu tông môn đều không mấy năm. Đại thế phía dưới có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì tại nơi hẻo lánh, không có gì tài nguyên. Giang Hạo gật đầu, nguyên lai là dạng này. Vậy vị này Sơn Hải Kiếm Tông thiên kiêu chân chính đối thủ sẽ là ai? Hạo Thiên Tông một vị thiên kiêu. Xem ở kia, trung niên nam nhân chỉ Giang Hạo danh tự địa phương nói. Cái kia Giang Hạo chính là cái thằng xui xẻo. Gặp một cái ẩn giấu tu vi, Giang Hạo nhìn dưới cùng mình giao thủ danh tự, Thiên Hà, nguyên lai đây cũng là ẩn tàng thiên kiêu. Nghe nói vị này Sơn Hải Kiếm Tông thiên kiêu, chính là vì cái này người đến, Trung niên nam nhân lời thề son sắt nói. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Về sau đối phương mới tại Giang Hạo bội phục ánh mắt dưới rời đi. Tựa hồ rất hài lòng người chung quanh quăng tới ánh mắt sùng bái. Bọn người rời đi, Hồng Vũ Diệp mới cười nói. Xem ra ngươi vận khí không tốt. Vòng thứ nhất cũng không nhất định có thể qua. Lấy Giang Hạo cũng là cảm khái. Quả thật có chút lệnh người bất ngờ. Bất quá lần này là đến xem Hàn Minh sư đệ. Xem hắn là loại nào biểu hiện. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối tông môn bị nói thành đạp tiểu tông. Ta đã mặc kệ tông môn rất nhiều năm. Ngươi tại tông môn ngược lại là đệ tử. Nên để ý hẳn là ngươi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Thiên Âm Tông tại trong mắt cường giả có lẽ còn là không đơn giản. Đáng tiếc nơi này người tu vi đều không phải là rất cao. Tuyệt tiên trở lên tu sĩ, cũng không có ai dám đi Thiên Âm Tông rủi ro. Nhất là được chứng kiến cổ kim thiên người, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không lại đi Thiên Âm Tông. Tiên tộc người đều là trốn tránh. Thiên tiên cũng là rõ ràng bên kia đặc thù, cho nên không nguyện ý cùng Thiên Âm Tông giao thủ, cũng liền một chút vừa mới thức tỉnh chủng tộc không biết mùi vị. Kiểu gì cũng sẽ đi qua gây phiền toái. Trước đó địa ma nhất tộc chính là loại này. Cuối cùng nhất tộc trực tiếp biến mất, bị giam tại trong động ma, xem hết thi đấu liền đi lê tộc. Hồng Vũ Diệp hỏi, trên lý luận là như thế này. Bất quá muốn nhìn tình huống cụ thể, vạn vật chung hiện tại ở đâu cũng là không biết. Nếu như có thể trước gặp một lần đối phương liền tốt, Giang Hạo nói. Tìm hắn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo nhấc nhấc trong tay đao nói. Cùng hắn nói một chút đạo lý. Hy vọng hắn có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Hồng Vũ Diệp cười khẩy, không tiếp tục quá nhiều mở miệng. Bắc bộ trong núi lớn, Cảnh Đại Giang có chút tức giận nói, cái kia nữ oa giữ lại không được a, nàng liền không sợ đem chúng ta cái này một thân lão cốt đầu toàn bộ tán sao? Bắc bộ sự tình cùng chúng ta Tây bộ có quan hệ gì? Nàng nhiệt tâm như vậy đến nói cho chúng ta biết, vì cái gì nàng còn tại Thiên Văn Thư Viện, đến cùng lúc nào có thể đem nàng khu trục? Không được liền đem nàng thân cận người khu trục thư viện. Cho nàng một cái cảnh cáo. Ta đề nghị đề cao tiến vào hậu viện cánh cửa. Dâu dài lão giả nói. Vẫn là nói một chút nghiêm chỉnh. Chúng ta muốn làm sao nhúng tay lê tộc sự tình. Không có dâu ria lão giả hỏi. Nghe vậy Cảnh Đại Giang lông mày nhíu lại nói. Thái cổ âm dương ma bàn a, thứ này thế mà thật tồn tại. Khẳng định là tồn tại bằng không thì những người kia chạy đi làm gì? Dâu dài lão giả mở miệng nói ra. Bọn hắn rất có thể nhìn. Không chỉ rời đi, còn mang đi tương quan đồ vật. Bằng không thì chúng ta cũng không trở thành bị động như vậy. Những này người tu luyện không được. Tiểu thâu tiểu mạc thật lợi hại. Cảnh Đại Giang tức giận nói. Không phải ngươi ngầm thừa nhận. Bọn hắn mang ra ngoài sao? Không có dâu ria lão giả mở miệng nói ra. Đáng tiếc, những này người dù là mang đi đủ nhiều đồ vật, nghiên cứu nhiều năm cũng không có kia nhóc con tin tức linh thông. Cảnh Đại Giang diễu cợt nói. Cơ duyên đến, thắng qua trăm ngàn năm cố gắng, không có dâu ria lão giả mở miệng nói ra. Lần này đi qua, không biết sẽ thấy người nào. Cảnh Đại Giang suy tư chốc lát nói. Không biết có thể hay không nhìn thấy chúng ta Thiên Văn Thư Viện tiền bối. Nếu là gặp được nhất định phải để người hồi thư viện chủ trì đại cục. Hiện tại viện trưởng quá mức vô năng. Một cái nhóc con đều không có can đảm trục xuất thư viện. Nghe nói mấy ngày nay Sơn Hải Kiếm Tông liền muốn mở ra vấn kiếm thi đấu. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Không có dâu ria lão giả hỏi. Đi qua đi. Nhìn xem có phải hay không có chúng ta thư viện di thất đệ tử, Cảnh Đại Giang nói bước ra một bước. Ba người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. hướng Sơn Hải Kiếm Tông phương hướng mà đi. 5 ngày sau đó, Giang Hạo ở ngoài thành thi đấu. Hồng Vũ Diệp so với hắn sớm một chút Hàn Minh tại xế chiều. Cho nên, tạm thời chỉ muốn nhìn Hồng Vũ Diệp liền tốt. Nơi này người không nhiều. Hai người đều không có đủ danh khí. Cho nên không người để ý. Ngược lại là bên cạnh có không ít người vây xem. Tiền bối lập tức đến ngươi. Giang Hạo nhìn hướng bên cạnh người mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói. Ngươi cảm thấy đối phương là không che giấu tu vi. Giang Hạo chưa từng nhìn thấy người. Cũng không xác định đến cùng phải hay không ẩn giấu tu vi. Suy tư dưới. Nói. Khả năng không có đi. Dù sao tới đây cũng là vì dương danh. Không cần thiết ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo. Nói. Ngươi cũng là đến dương danh. Giang Hạo sửng sốt một chút. Nói. Tiền bối nói có lý. Đối phương khả năng cũng là cái ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp cười khẩy. Rất nhanh một vị trung niên nam nhân rơi vào trên lôi đài. Hắn nhìn bốn phía nói. Mời người khiêu chiến lên đài. Ta đi lên. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Sau đó bước ra một bước. Rơi vào trên lôi đài. Về sau chính là mời Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm người lên đài. Một vị bạch y tiên tử từ trời cao mà đến, rơi vào trên lôi đài, thấy được nàng trong nháy mắt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương thật đúng là ẩn giấu tu vi, ở đâu là đăng tiên tầng 6, đây là nhân tiên viên mãn, đây là không có đăng tiên đệ tử sao? Nhất định để nhân tiên xuống tới, Sơn Hải Kiếm Tông Khánh Nhạc, hy vọng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Khánh Nhạc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn qua đối phương nói. Vui lòng chỉ giáo, vậy liền chỉ đạo ngươi 1-2. Xem ra tiên tử rất có lòng tin, Khánh Nhạc cười khẩy. Sau đó kiếm ý hiển lộ rõ ràng gào thét mà ra. Tiên tử tựa hồ cũng không rõ ràng. Sơn Hải Kiếm Tông kiếm ý, thoại âm rơi xuống. Khánh Nhạc một kiếm đâm ra. Cường đại kiếm y chói lóa mắt, Hồng Vũ Diệp trường kiếm trong tay xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng huy động, kiếm ý va chạm, ngay sau đó hư vô kiếm ý chạm diệt hết thảy, rơi vào Khánh Nhạc cùng phía trước, trong một chớp mắt, tựa như vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng tiếng oanh minh vang lên, mọi người lúc này mới nhìn thấy lực lượng va chạm, ngay sau đó... Bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh đỏ trắng bị đánh bay. Rơi vào dưới lôi đài. Đó là ai tới? Tu vi gì? Không quan trọng. Nàng thua. Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên lợi hại. Mọi người gieo hò. Mà thân là người trong cuộc Khánh Nhạc lại ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa mới một nháy mắt. Nàng cảm giác mình đối mặt khó mà nói rõ kiếm ý. Ngay từ đầu nàng cảm thấy người tới chỉ thường thôi, không có nghiêm túc tất yếu. Thế nhưng là một nháy mắt, nàng cảm thấy đối phương mới là không có động thủ tất yếu. Rất nhanh nàng nghe được tiếng hoan hô. Mình thắng, cứ như vậy thắng, vừa mới cái kia người. Nàng suy tư dưới, phát hiện thế mà không nhớ nổi. Không dám ở lâu, nhanh chóng hướng tông môn mà đi. Nhất định phải đem tin tức cáo chi sư phụ bọn người. Lần thi đấu này tựa hồ xuất hiện cái gì người không bình thường. Là nàng ngạo mạn, đối phương thật lúc hướng dẫn chính mình. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, đối phương tựa hồ muốn đi thông chi cường giả. Bị phát hiện cũng là ngươi sự tình, Hồng Vũ Diệp. Thuận miệng nói. Giang Hạo cũng là không thèm để ý, mà chỉ nói, nhanh đến vãn bối, nói Giang Hạo liền định ra sân, chỉ là vừa mới muốn khởi hành, lại đột nhiên thấy được cảnh đại giang bọn người. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, cảnh đại giang lớn tiếng mở miệng, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.